Ngài giảng là ngày hôm nay là ngày 10 Tây tháng 6 năm 2015, Phật lịch là 2559. Và bài pháp thoại mà Ngài chuẩn bị cho các thiền sinh đang hành thiền tại Như Lai Thiền Viện thì liên quan đến những cái đề mục mà Ngài đã giảng hôm trước, đó là về một vị trời tên là Subrahma. Và Ngài nói là có một số những cái thiền sinh mới đến, cho nên chưa có nghe cái bài pháp này hôm trước, cho nên Ngài muốn lặp lại một cách vắn tắt về cái câu chuyện của cái vị trời Subrahma. Và cái vị trời này là một vị trời rất là có quyền lực, có 1000 tiên nữ hầu, và đột nhiên 500 tiên nữ biến mất. Và khi mà xem lại thì thấy cái vị trời Subrahma này thấy là 500 tiên nữ của mình tái sanh vào ở cảnh địa ngục. Và khi mà nhìn lại chính mình và 500 tiên nữ còn lại thì vị trời này cũng thấy là mình và 500 vị tiên nữ còn lại cũng sẽ tái sanh vào địa ngục. Cho nên cái vị trời này hoảng sợ về cái tương lai của mình, cho nên xuống dưới cõi người và đến gặp Đức Phật mà xin Đức Phật là chỉ dẫn cái cách nào mà có thể vượt qua được cái sự sợ hãi này. Và Đức Phật mới ban một cái bài pháp thoại ngắn, và ngày hôm nay thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng chi tiết cho chúng ta nghe về cái phần mà Đức Phật giảng là làm thế nào mà để thu thúc cái ngũ căn, làm thế nào để kiểm soát những cái căn. Và Ngài đã giảng một ít vào ngày hôm trước thì hôm nay Ngài sẽ giảng thêm chi tiết. Thì trước khi mà Ngài giảng thêm thì Ngài muốn giảng về cái lý do mà tại sao cái vị trời này lại quá sợ hãi như vậy. Thì Ngài nói rằng thật ra cái sự chết là một cái gì mà tất cả sẽ phải gặp, chúng ta không có thể nào mà tránh khỏi. Nếu mà chúng ta đã sanh ra thì chúng ta chắc chắn là sẽ phải chết. Thì nếu mà là như vậy thì tại sao mà cái vị trời này lại quá sợ hãi như vậy? Đó là vì vị trời thấy là mình sẽ tái sanh vào địa ngục. Thì rất là quan trọng mà để cho chúng ta tìm cách làm sao mà để không có phải tái sanh vào cái cảnh giới như vậy. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải phát triển chánh niệm. Tại vì nếu mà chúng ta phát triển được chánh niệm cho đến một cái mức mà tốt đẹp thì chúng ta có thể vượt qua được cái sự sợ hãi này. Và hơn nữa, nếu mà chúng ta có chánh niệm trong lúc mà chúng ta nằm trên giường chờ chết, mà chúng ta có chánh niệm thì không có cách nào mà chúng ta bị tái sanh vào địa ngục. Mà với cái tâm có chánh niệm thì chúng ta sẽ được tái sanh vào một cái cảnh giới tốt đẹp. Do đó mà chánh niệm là một cái gì mà rất là quan trọng để cho chúng ta phát triển. Thì trở lại cái câu chuyện, thì Đức Phật mới ban một cái bài pháp ngắn. Và cái bài pháp đó đại ý là nói rằng trừ khi mà một người phát triển bát chánh đạo hay là tứ diệu đế thì không có cách gì mà người đó có thể có được cái sự hạnh phúc. Trừ khi mà người đó có thể vượt qua được những cái phiền não, những cái bợ nhơ của tâm bằng những cái sự cố gắng dũng mãnh, không có cách nào mà người đó có thể có được sự hạnh phúc. Và phải cần thiết để mà thực tập, thu thúc lục căn, thu thúc ngũ căn, và phải giữ, phải thực tập cái giới đức. Và rất là quan trọng mà để vượt qua được những cái phiền não, để mà chúng ta có thể kinh nghiệm được cái mục đích tối hậu, là nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Thì đây là cái thứ tự mà trong cái lời dạy của Đức Phật. Mà về trên cái phương diện mà thực tập đó, thì trước nhất là chúng ta phải tìm cách mà thu thúc những cái giác quan, cái lục căn, bằng cách là chúng ta nỗ lực dũng mãnh mà để phát triển chánh niệm một cách liên tục. Mà nhờ như vậy chúng ta mới kinh nghiệm được cái năm cái con đường tiên khởi, và sau đó là bát thánh đạo. Thì liên quan đến cái sự thu thúc lục căn, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái vật gì hay là thấy một cái người nào, thì trong một cái sự thấy đó có bốn cái tiến trình của cái tâm. Thì như là đã được giảng, hai cái chập đầu tiên đó, là chỉ có chúng ta thấy một cái hiện tượng mà về cái sắc. Nhưng mà đến cái chập tâm thứ ba và thứ tư đó, thì là có cái sự ảo tưởng. Chúng ta thấy hình dáng, tướng, đẹp, xấu, tên, vân vân. Và khi mà thấy như vậy thì những cái phiền não nó có cái cơ hội nó sanh khởi. Phiền não như là tham, sân, si. Do đó rất là quan trọng để mà chúng ta phát triển chánh niệm trước khi mà phiền não nó len vào. Thì phần lớn khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy một cái gì đó, là có rất là nhiều phiền não nó len vào. Thì những cái ý niệm về hình dáng hay là tên, tất cả những cái đó nó không phải là sự thật. Vì nó không phải là sự thật, những cái gì mà sự thật thật ra chỉ là có cái hiện tượng danh và sắc, chỉ có vậy mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta không có thấy cái sự thật, cái chân đế, mà chúng ta thấy tục đế hay là cái ý niệm, thì chúng ta có thể vì như vậy mà chúng ta sanh ra cãi nhau đối với cái thấy của mình. Mà những cái sự cãi nhau này đôi khi nó có thể kéo đến chiến tranh. Đó là những cái mà chúng ta thấy đang xảy ra hiện giờ. Một cái ví dụ là chẳng hạn như những người Phật tử, thì họ rất là trân trọng cái bức tượng của Đức Phật. Những người Thiên Chúa giáo thì họ trân trọng những cái bức tượng của Chúa hay là của Đức Mẹ. Hay là những người Islam hay là những người Ấn Độ giáo nữa, thì họ cũng trân trọng những cái bức tượng của họ. Thế nếu mà chúng ta thấy, chẳng hạn như chúng ta là Phật tử, chúng ta thấy họ không có tôn trọng đến cái Đức Phật, cái tượng của Phật đó, thì là chúng ta không thích, chúng ta khó chịu. Có thể là chúng ta có cái sự giận dữ, có thể là chúng ta sẽ cãi nhau với họ, và có thể là đánh nhau, có thể là có chiến tranh. Những cái chuyện này chúng ta thấy ở trong những cái tin. Thì như vậy, có những cái sự cãi vã, tranh chấp dựa trên cái gì mà con người họ thấy, những cái ảo tưởng. Lấy những cái hình tướng xem như là sự thật, rồi dính mắc vào nó, rồi từ đó cãi vã, có những cái phiền não sanh khởi. Thì khi mà chúng ta thấy, mà chúng ta ghi nhận là thấy, thì chúng ta mới biết được, nhận biết được là trong cái thấy đó chỉ có cái hiện tượng danh sắc, nó sanh rồi nó diệt. Tất cả những cái gì mà ở trên cái cõi đời này cũng sanh rồi diệt. Thì khi mà chúng ta thấy cái sự thật nó là như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên an tịnh, an bình. Và khi mà tâm của nhiều người mà an bình như vậy thì tất cả cái vũ trụ nó cũng an tịnh. Vì như vậy, chỉ có cái sự hay biết trong cái sự thấy mà đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái lợi lạc. Đối với cái sự nghe cũng vậy. Khi mà chúng ta nghe thì chúng ta niệm là nghe, nghe. Và trong cái nghe đó nó cũng có bốn cái tiến trình. Thứ nhất là chúng ta nghe cái tiếng động, rồi cái chúng ta xem lại coi cái tiếng động mà chúng ta vừa mới nghe là gì, rồi sau đó thì chúng ta nhận ra là cái tên, vân vân. Thì không giống như là cái sự thấy, cái tiến trình thứ ba này, khi mà trong cái sự nghe đó thì là chúng ta ghi nhận, chúng ta biết được cái tên trước, rồi sau đó thì chúng ta biết được là cái người đó là ai. Thì chúng ta hãy tự tưởng tượng là chúng ta nói chuyện với một người nào mà chúng ta chưa có từng gặp qua điện thoại. Thì trong cái sự nói chuyện khi mà chúng ta nghe đó, lần đầu tiên thì chúng ta nghe cái âm thanh, rồi chúng ta nhận biết là có một người nào đó đang nói, rồi sau rồi đó chúng ta mới biết là người đó là một cái người, người nào. Và chúng ta sẽ tưởng tượng ra là cái người này, cái hình dáng nó như thế nào. Thì khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì ở cái quá trình thứ tư đó là chúng ta tưởng tượng ra, coi coi cái người này, cái hình dáng vì cái tiếng đó, thì cái hình dáng của họ nó như thế nào. Thì đối với các thiền sinh ở đây, khi mà có cái tiếng động thì là niệm là nghe, nghe. Và bình thường là chúng ta biết ngay lập tức là cái tiếng động đó là người đó, người nào nói cái tiếng đó, chúng ta biết ngay lập tức. Đàn ông, đàn bà hay là sư vân vân. Thì chúng ta có cảm tưởng như là chúng ta biết cái tên của người đó trước. Nhưng mà thật sự ra trong một cái tiến trình nghe đó, chúng ta biết được cái tiếng động, xong rồi chúng ta duyệt xét lại nó, xong rồi chúng ta biết tới cái tên, rồi từ cái tên đó chúng ta mới biết người đó là ai, đàn ông hay đàn bà, cái hình dáng của người đó như thế nào. Thì đối với các thiền sinh chỉ có ghi nhận là nghe, nghe. Và thiền sinh không có để cho cái tâm nó chạy quá xa, chạy đến cái tiến trình là biết là cái người này là ai, vân vân. Thì khi mà các thiền sinh mà niệm là nghe đó, thì hãy cố gắng đừng có chú ý đến cái tiếng động này nó phát ra từ đâu, cái người nào đang nói, người đó là ai. Nhưng mà các thiền sinh phải nên chú trọng vào, để cái tâm vào ở cái lỗ tai, cái nơi mà cái âm thanh nó đập vào, và hãy chú vào đó và niệm là nghe, nghe. Đừng có để cái tâm nó chạy ra ngoài, đừng có để cái tâm nó chạy đến cái người đang nói, hoặc là nó suy nghĩ xem cái tiếng động nó phát ra từ đâu. Và khi mà người thiền sinh niệm nghe, nghe, nghe liên tục như vậy, thì người thiền sinh sẽ thấy là có cái cảm giác như là cái lỗ tai của mình nó có một cái gì nó đập vào. Và người thiền sinh lúc đó mới hiểu rằng có cái tiếng động, có cái âm thanh, nó là một cái sắc pháp, nó đập vào cái lỗ tai của mình cũng là một cái sắc pháp. Rồi từ đó cái sự nghe nó sanh khởi. Chỉ có vậy mà thôi. Nếu mà chúng ta không có niệm được, không có biết được cái sự thật ở trong cái tiến trình nghe đó, thì chuyện gì xảy ra? Thì Đức Phật mới dạy rằng nếu mà chúng ta không có thu thúc lục căn, không có thu thúc trong lúc nghe, thì chúng ta sẽ có cái ảo tưởng. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nghe cái tiếng chim hót, Mà trừ khi mà chúng ta có chánh niệm, nếu không thì cái tâm nó sẽ chạy ra, nó coi coi là cái con chim này là cái loại chim nào, mà tại sao cái tiếng hót của nó lại hay như vậy, rồi mình lại thích cái tiếng hát hót đó, thì ngay lúc đó là cái tâm ưa thích nó sanh khởi, phiền não nó sanh khởi, tham đắm nó sanh khởi. Hoặc là đôi khi chúng ta nghe một cái tiếng động nào mà chúng ta không thích thì là sân hận nó sanh khởi. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi thiền, cái người thiền sinh bên cạnh làm tiếng động, mà chúng ta không có chánh niệm là chúng ta trở nên giận dữ, khó chịu, nghĩ thầm trong đầu là cái người thiền sinh này không có biết có người khác ngồi bên cạnh quấy rầy những người khác. Thì trừ khi mà chúng ta chú ý vào cái sự nghe đó, nếu không cái tâm nó sẽ mở ra để cho tất cả những cái phiền não có thể len vào, sự tham đắm, những sự khó chịu, giận dữ, từ đó nó len vào. Và vì như vậy mà chúng ta bị đay nghiến bởi những cái sự tham đắm, sự khó chịu. Bằng cách này mà chúng ta bị phiền não nó đầy nghiến. Và sau đó thì Ngài đọc một cái bài thơ của Ngài Mahasi viết bằng tiếng Miến. Nhưng mà đại đề cái ý là nếu mà chúng ta ghi nhận cái sự nghe trong lúc mà cái tiếng động nó vừa mới sanh khởi, và chúng ta không có để cái tâm nó chạy đến những cái ý niệm là về cái hình dáng vân vân, thì chúng ta không có làm điều kiện cho phiền não như là tham sân si sanh khởi. Vậy khi mà chúng ta nghe một tiếng động mà chúng ta niệm là nghe đó, thì chúng ta kỹ lưỡng chúng ta niệm như vậy, thì chúng ta có thể phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc. Trong một cái tiếng trình nghe, chúng ta biết cái tiếng động, cái âm thanh là sắc pháp, cái tai cũng là sắc pháp, và cái sự nghe đó là danh pháp. Và người thiền sinh mới cũng hiểu luôn, không có cái tôi, không có cái của tôi. Và người thiền sinh cũng thấy được là nó có cái điều kiện, có cái nhân, có cái quả. Vì có tiếng động, vì có cái tai mà cái sự nghe nó mới sanh khởi. Và khi mà thấy được những cái điều kiện này thì cũng thấy luôn là cái hiện tượng danh sắc này nó sanh rồi nó diệt, nó thay đổi. Thì như vậy trong một cái sự cố gắng theo dõi, ghi nhận cái sự nghe đó, người thiền sinh phát triển cái tuệ, phân biệt được danh sắc, biết được điều kiện, nhân quả, biết được cái sự thay đổi, sanh diệt. Và khi mà hiểu biết như vậy, người thiền sinh đang đến gần với Niết Bàn. Thì tương đương, cũng tương tự như vậy, chúng ta cần phải có chánh niệm đối với những cái giác quan khác, như là ngửi, nếm, đụng chạm. Khi mà chúng ta ngửi một cái mùi gì thì chúng ta phải niệm là ngửi, vân vân. Nếu mà một người thiền sinh chẳng hạn không có chánh niệm mà ngửi thấy một cái mùi thơm của một cái hoa, thì người thiền sinh đó có thể là bước tới cái hoa đó và hôn cái hoa đó. Người thiền sinh dính mắt với cái mùi thơm, cái hương của cái hoa đó. Do đó mà chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải niệm. Và khi mà niệm như vậy thì biết cái mùi và cái mũi đó là sắc pháp, và cái sự ngửi đó là danh pháp. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta nếm đồ ăn, thì ở đây các thiền sinh đã được, như là Ngài Cả đến đây đã giảng dạy, khi ăn thì phải niệm nó như thế nào. Và các thiền sinh cũng biết là khi mà vào phòng ăn, trong lúc ăn thì giữ chánh niệm như thế nào, phải ghi nhận như thế nào. Và khi mà làm như vậy thì người thiền sinh mới phát triển được những cái tuệ minh giác từng cấp bậc một. Do đó chúng ta phải phát triển chánh niệm để mà chúng ta thu thúc lục căn. Vậy thì trong cái bài pháp thoại mà Đức Phật giảng vắn tắt cho cái vị trời Subrahma nghe thì nó liên quan đến cái sự thu thúc cái ngũ căn, và cũng giảng cho vị trời nghe là phải giữ giới. Thì có bốn cái loại giới. Cái thứ nhất gọi là Patimokkha Sila, đây là những cái giới mà ở trong những cái chùa, những cái thiền viện mà những cái vị tăng hay là ni phải giữ. Cũng như là những cái cư sĩ thì giữ 5 giới hay là 8 giới. Và trong cái 8 giới thì nó cũng có hai loại. Cái loại giới thứ hai nó gọi là 8 giới mà sống trong sạch. Tiếng Pali là Ajiva Dhammaka Sila. Thì nếu mà chúng ta giữ 5 giới hay là 8 giới là chúng ta người cư sĩ là chu toàn được cái giới Patimokkha Sila. Thì các thiền sinh có thể tò mò muốn biết là cái 8 giới nó như thế nào. Cái 8 giới mà liên quan đến cái đời sống trong sạch gọi là Ajiva Dhammaka Sila nó như thế nào, nó khác cái 8 giới bình thường nó như thế nào. Thì cũng tương đương như là cái 8 giới mà chúng ta lấy mỗi ngày. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc cái câu Aham Bante Tisaranina Saha thì đến cái câu đáng lẽ là Pancha hay là Athanga Sila thì ở đây người ta sẽ đọc là Ajiva Dhammaka Silam, lấy 8 cái giới trong sạch. Thì trong 8 cái giới này sẽ đọc là sẽ cố chánh không có sát sanh, cố chánh không có trộm cắp, không có tà dâm, không có tà hạnh, không có nói dối, không có nói đâm thọt, không có nói những cái lời hằng học, không có nói những cái lời vô ích. Và cái thứ 8 là không có tà mạn. Tà mạn và ngược với lại chánh mạn, tức là không có làm cái nghề, không có làm cái nghề gì mà không có đúng. Thì đó là 8. Trong 8 cái này, 3 cái đầu tiên không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, thì là liên quan đến những cái về cái thân. Cái cuối cùng về cái nghề tà mạn thì nó liên quan đến vừa thân mà vừa khẩu. Còn cái 4 cái phần còn lại đó là không có nói dối vân vân đó, thì chỉ có liên quan đến cái khẩu mà thôi. Và cái giới thứ 4, cái sila thứ 3 gọi là Paccaya Sadisita Sila thì cũng liên quan đến các vị tăng và các vị ni. Thì các vị này khi mà dùng 4 cái vật thực, tứ vật dụng, 4 cái vật dùng đó, thì phải biết dùng cho nó đúng. Mà phải biết, chẳng hạn như 4 cái tứ vật dụng đó là y, thực phẩm, chỗ ở và thuốc. Thì khi ăn, các vị đó phải biết quán tưởng là tại sao mà mình ăn, cái mục đích gì mà mình ăn. Cũng tương tự như vậy, khi mà các vị ấy đắp cái y thì cũng phải quán lại là cái y này, cái mục đích mà mình có cái y và mình đắp cái y này là như thế nào. Cũng như vậy đối với khi mà dùng thuốc hay là khi mà dùng cái thiền viện hay là cái chùa, lúc nào cũng phải quán lại cái mục đích đúng đắn là tại sao mình dùng cái tứ vật dụng này. Thì còn có rất là nhiều điều mà có thể giảng về giới Sila và Ngài có thể tiếp tục vào ngày mai. Và để chấm dứt cái bài pháp thoại thì Ngài nói là Cái bài pháp thoại mà Đức Phật ban cho cái vị trời Suprama đó, là hãy cố gắng thu thúc lục căn, cố gắng đừng có để một cái kẽ hở nào cho phiền não nó có thể nó vào. Và khi mà nghe, khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm thì cần phải biết, phải biết rõ ràng từng cái giây phút, trong từng cái giây phút mà những cái đối tượng đó nó sanh khởi. Và nhờ như vậy mà có thể phân biệt được danh sắc, nhân quả và sanh diệt. Và Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại bằng cách Ngài mong rằng tất cả các thiền sinh có thể phát triển được tuệ minh sát cho đến khi mà đạt được đạo, quả và niết bàn.